cùng tiên tôn trao đổi thân thể sau. Xuyên thư, tác giả, Ngộ La, thực hiện, Thư viện báo. Chương 9, ngươi thu ta làm đồ đệ đi. Cái này nhưng thật ra không khó. Mới vừa rồi nàng cũng đã biến ảo tờ giấy. Chỉ là tờ giấy rất nhỏ. Hao phí pháp lực không nhiều lắm. Cũng tương đối hảo khống chế. Biến ảo ghế dựa nhưng thật ra chưa thử qua. Ta thử xem, nàng nín thở. Ngưng thần, chậm rãi điều động pháp lực. Một chút mà đắp nặn ra một cái ghế dựa hình dạng tới. Rồi sau đó lại ngưng thật. Thẳng đến hoàn toàn hoàn thành, Giang Thải kiểm tra rồi một chút. Phát hiện chất lượng phi thường không tồi. Nàng vừa lòng mà cười nói. Giống như chỉ cần có pháp lực. Biến ảo đồ vật rất đơn giản, Doãn Trường Nghiêu lược gật đầu. Ngươi học đồ vật rất nhanh. Chỉ là huyễn vật trung quy là muốn hấp thụ thiên địa linh khí. Ngẫu nhiên khiến cho, không thể thường xuyên thi triển, tiên tôn. Ngươi ngồi ghế dựa sao? Nàng hỏi, ngươi ngồi đó là? Doãn Trường Nghiêu nói, ta có vài món sự muốn hỏi một chút ngươi. Giang Thải vội vàng ngồi xong. Bày ra đương học sinh khi nghe lão sư dạy bảo tư thế. Ngài mời nói, ngươi ta hai người đổi thân thể đã có mấy ngày. Ta mấy ngày này lật xem rất nhiều sách cổ cũng không tìm được nguyên nhân. Không biết ngươi có cái gì phát hiện. Doãn Trường Nghiêu chậm rãi nói, Giang Thải nhíu mày hồi ức. Cũng không có, hết thảy bình thường. Không bình thường chính là nàng vốn chính là một cái xuyên thư người. Nếu muốn biết bọn họ vì cái gì đổi thân thể, khả năng yêu cầu nói trước nàng vì sao xuyên thư, Doãn Trường Nghiêu than nhỏ. Thế sự vô thường, Giang Thải nói. Tiên tôn, chúng ta đây kế tiếp nên như thế nào? Doãn Trường Nghiêu cho rằng nàng là ở sợ hãi. An ủi nói, nếu sự đã thành kết cục đã định, ở tìm được giải quyết phương pháp trước, người ta hai người chỉ có cẩn thận sắm vai hảo từng người thân phận. Không cho người khác phát hiện manh mối mới được, Giang Thải vội vàng gật đầu. Ta biết, chính là ta, sắm vai không hảo a. Tiên tôn ngươi như thế lợi hại. Ta thực hoàng, ta giống như không quá hành, đừng vội. Ngày thường ngại với ta từ trước lưu lại thanh danh. Người khác ứng không dám đối với ngươi như thế nào. Dứt lời hắn nhớ tới cái gì. Nhịn không được lộ ra một mặt cười nhạt. Ngươi hôm nay sắm vai ta nhưng thật ra rất thành công. Những đệ tử này cùng Hạ Hầu Khâm đều bị ngươi hù dọa. Nàng nghĩ thầm hôm nay đó là vượt xa người thường phát huy. Hơn nữa kiếp trước phim truyền hình cùng tiểu thuyết cũng không phải bạch xem. Giang Thải ngượng ngùng nói. Kia đều là bởi vì bọn họ sợ ngươi. Doãn Trường Nghiêu trầm ngâm. Tuy hiện giờ này thân thể là từ ngươi khống chế. Nhưng ta lưu lại đáy ở. Ngươi học đồ vật không chậm. Nếu nắm chặt tu luyện. Giả lấy thời gian hẳn là có thể phát huy 7-8 thành. Nhưng có cái thực phiền toái sự là. Hắn muốn nói lại thôi. Giang Thải thấy hắn sắc mặt ngưng trọng. Trong lòng đã đoán được hắn tưởng nói gì. Chủ động hỏi. Có phải hay không hắc thị chứng? Doãn Trường Nghiêu vi lăng. Đôi mắt đẹp một ngưng. Cái miệng nhỏ khẽ nhếch. Kinh ngạc nói. Ngươi như thế nào biết? Giang Thải vẻ mặt bình tĩnh mà ném nồi. Ngày đó ta tỉnh lại. Phát giác này thân mình bị hao tổn nghiêm trọng. Kinh sợ dưới liền lấy mất trí nhớ vì từ hỏi cố y một ít việc. Hắn liền nói cho ta. Doãn Trường Nghiêu trao mày. Thoạt nhìn là bị hắc thị chứng tra tấn đến không nhẹ. Để lại bóng ma tâm lý, Giang Thải lại nói. Đúng rồi, nói lên hắc thị chứng. Ta nhưng thật ra nghĩ đến một sự kiện tới, Doãn Trường Nghiêu nhìn qua. Lông mi nhẹ chớp một chút, tắt ra vài phần tìm tòi nghiên cứu tới, Giang Thải trong lòng cũng nhìn ra tới một chút. Này Doãn Trường Nghiêu tuy rằng quý vị tiên tôn, nhưng hắn không có cao cao tại thượng cảm giác. Làm người nhưng thật ra rất thân hòa. Hơn nữa hắn hiện tại mỹ thiếu nữ ngoại tại hình tượng. Mắt to nghiêm túc mà nhìn qua. Xứng với trắng nõn khuôn mặt. Thậm chí có vài phần ngốc manh. Giang Thải buông xuống bắt đầu đề phòng cùng sợ hãi. Nghiêm mặt nói. Không biết tiên tôn ngươi hay không biết ta vì sao sẽ rời đi không cô sơn. Hồi cung tu dưỡng 2 tháng. Doãn Trường Nghiêu nói. Là cùng Hạ Hầu Khâm nổi lên mâu thuẫn đi. Nhưng ngươi cùng hắn có gì mâu thuẫn liền không được biết rồi, hắn cũng chỉ từ người khác đôi câu. vài lời chung được biết một ít tin tức. Trong thời gian ngắn cũng không thể biết càng nhiều, Giang Thải gật đầu. Đúng vậy, ngày đó hắn đem ta bắt được một mảnh núi hoang, đem ta đánh đến chỉ còn một hơi. Nếu không phải ta, nàng dừng lại xe, ho nhẹ một tiếng nói. Nếu không phải ta phúc lớn mạng lớn, hiện tại đã là hắn tiên hạ vong hồn. Rồi sau đó hắn đem ta ném chỗ đó tự sinh tự diệt. Nửa đêm thời điểm, có người đột nhiên chạy tới, bóp chặt ta cổ, ta thiếu chút nữa lại chết người này trên tay, Doãn Trường Nghiêu kinh ngạc. Không cô Sơn cư nhiên có loại này ác đồ. Giang Thải xua xua tay, miễn bàn hắn, hắn cũng không tính Không cô Sơn đệ tử, Doãn Trường Nghiêu nhíu mày. Hỏi, mặt sau người nọ đâu? Như thế nào? Người nọ, Giang Thải sờ sờ cằm. Chính là ngươi, Doãn Trường Nghiêu. Ngoặc kép chấm than. Hắn đầu tiên là mê mang, rồi sau đó minh bạch, trầm ngâm, bị hắc thị chứng sở khống ta. Hẳn là đi, đêm đó là trăng tròn đêm. Nói thật lúc ấy ngươi nhưng dọa người. Nàng chậm rãi nói, Doãn Trường Nghiêu rũ mắt, tay cầm khẩn, hơi mang tự trách. Xin lỗi, ta khống chế không được chính mình. Không không không, ta nói chuyện này nhi không phải vì làm ngươi xin lỗi. Này cũng không phải ngươi sai. Ta là tưởng nói, ngươi cái này bệnh, có thể trị căn cứ nguyên thư chung miêu tả. Hậu kỳ Doãn Trường Nghiêu bị này hắc thị chứng tra tấn đến không ra hình người. Lúc ấy hắn rốt cuộc ở một quyển sách cổ tìm được rồi trị liệu biện pháp. Chỉ là này biện pháp yêu cầu dùng đến một mặt dược liệu. Từ tứ đại yêu thú khán hộ, hắn chống tàn khu, mang theo cố y đi lấy thuốc tài. Lại phát hiện yêu thú đã bị chém giết. Dược liệu đã bị người lấy đi, trải qua điều tra. Này lấy đi dược liệu người thế nhưng là nữ chủ. Nàng lấy dược liệu đi cứu nam chủ, lúc này nữ chủ đã bởi vì cùng nam chủ cái này, ma đạo người. Trong cấu kết, bị bắt rời đi Không cô Sơn. Đi lên Doãn Trường Nghiêu làm nàng lựa chọn. Nếu nàng nguyện ý lưu lại, hắn có thể dùng chính mình thân phận che chở nàng. Không ai dám động nàng. Nhưng là nữ chủ nghĩ nghĩ. Cảm thấy chính mình đã thật sâu yêu nam chủ. Mặt khác nam xứng toàn bộ sang bên trạm. Nàng muốn cùng nam chủ bỏ mạng thiên nhai. Doãn Trường Nghiêu đã bởi vì cứu nữ chủ mà thâm chịu bị thương nặng. Thân thể đã sớm tới rồi nỏ mạnh hết đà. Cái này thiếu chút nữa bị tức chết. Rồi sau đó lại không có bắt được cứu mạng dược liệu. Hắn thất vọng tột đỉnh. Vạn niệm câu hôi. Mất đi ý chí chiến đấu. Cuối cùng tùy ý hắc thị chứng ăn mòn cuối cùng thần trí. Đọa vào ma đạo, tạm thời bất luận này tác giả viết cái gì xả con bê cốt truyện. Quang này nữ chủ cùng Doãn Trường Nghiêu chỉ số thông minh. Đều rất cảm động. Giang Thải xem tiểu thuyết lúc ấy thiếu chút nữa xem khóc, bị chọc tức nếu nàng hiện tại tới rồi. Trong thân thể này, tự nhiên là tìm điểm tìm được này dược liệu tới giữ được mạng nhỏ mới hảo, bên kia Doãn Trường Nghiêu đã mắt đều sáng vài phần. Ngươi biết như thế nào chị? Mấy năm nay hắn du lịch nhân gian. Đi khắp thiên sơn vạn thủy cũng chưa tìm được một hữu dụng biện pháp. Cái này hoàng thất công chúa. Cư nhiên nói cho hắn. Có biện pháp chị. Hắn cái này hắc thị chứng. Là năm đó phong ấn một cái đại ma đầu khi bị hắn phản phệ lưu lại. Mới đầu mấy năm cũng không có cái gì dấu hiệu. Rồi sau đó chậm rãi ở đêm trăng tròn cảm thấy có chút tâm thần không yên. Hắn phát hiện khác thường. Nỗ lực khống chế. Lại trước sau áp chế không được trong lòng bạo động cảm xúc. Cuối cùng diễn biến thành hiện tại loại này chỉ có thể đầy khắp núi đổi loạn đi tới tiêu hao thể lực. Cuối cùng từ cố y dùng chú thuật mạnh mẽ triệu hoán trở về. Sau đó cắt cổ tay thả ra độc huyết kia phiến núi hoang là hắn bạo tẩu địa phương. Thiết trí trận pháp, chung quanh các con vật cũng thông minh. Căn bản không ở buổi tối chạy kia trên núi đi. Ai biết Hạ Hầu Khâm liền đem Giang Thải cấp ném ở đàng kia tự sinh tự diệt. Hắn cảm thấy may mắn. Tuy rằng không biết Giang Thải là như thế nào từ trong tay hắn chạy thoát. Nhưng là nàng có thể sống sót. Tóm lại không có làm hắn tạo thành sát nghiệt. Chỉ là hiện giờ bọn họ trao đổi thân thể. Tuy nói hắn là đào thoát. Hắn lại không thể bàng quan. Làm Giang Thải đi thừa nhận này phân thống khổ. này so với hắn chính mình chịu khổ còn làm hắn linh hồn bất an, Giang Thải cũng không biết doãn. Trường Nghiêu phức tạp tâm tình, nàng cười nói, có thể chị, ta từng ở một quyển sách cổ thượng nhìn đến quá phương thuốc, liền giấu ở trong cung trong thư phòng, làm ta phụ hoàng phái người đưa tới là được. Doãn Trường Nghiêu bị nàng cười cảm nhiễm, cũng lộ ra một mặt cười nhạt tới, nói, vậy ngươi thu ta làm đồ đệ đi. Hết chương.